Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3876, Thần Huyết Nhất Mạch. Bọn họ tới đây mục đích, đồng dạng, là vì Xích Dương Tội Thần. Mà hiển nhiên, bây giờ Xích Dương Tội Thần, chính là cổ tổ, ở ta Xích Dương Tinh Thần, mỗi vạn năm sẽ cử hành một lần, tam mạch thi đấu, thắng được một phương, sẽ có một người. Có tư cách gặp mặt cổ tổ. Người nghĩ gặp cổ tổ. Đầu tiên muốn thần huyết nhất mạch chiến thắng. Lại, người bị thần huyết nhất mạch tán thành. Trở thành gặp mặt cổ tổ người. Tinh Văn lão giả nhìn về phía Cổ Phong. Chậm rãi mở miệng. Tam mạch thi đấu. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Xem ra, vị kia tội thần. Cũng đang cố ý bồi dưỡng mình người nối nghiệp. Cho nên mới làm ra ba cái này mạch thi đấu. Ha ha, tiểu gia hỏa, ở thần huyết nhất mạch, muốn đạt được tư cách này, thế nhưng là không dễ. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Tinh Văn lão giả đạm ngữ, ngay sau đó vung tay lên. Lập tức, một cỗ hạo nhiên chi lực, bỗng nhiên đánh thẳng tới. Tất cả mọi người tại chỗ, trong nháy mắt đều là bị quét sạch mà lên. Sau một khắc, đám người toàn bộ đều được đưa đến tổ miếu bên ngoài. Tổ miếu đại môn, thì là đã bị đóng lại. Đi tới tổ miếu bên ngoài. Dạ Lương cùng La Chiến vô ý thức. Đều muốn độn địa. Rất nhanh bọn họ cùng Cổ Phong một dạng. Đều là phát hiện, cái này đại địa chống cự tính. Muốn đào ra một con đường. Thông hướng tinh thần hạch tâm. Hiển nhiên là không thể nào. Đón lấy, ánh mắt hai người khóa chặt ở Cổ Phong trên người. Cổ Phong, Dạ Lương mở miệng. Ngay sau đó hắn nhảy lên một cái, không có chút nào sức tưởng tượng, trăm trượng thân thể, duỗi ra một quyền hướng về Cổ Phong hung hăng đập tới. Nhận lấy cái chết, La Chiến cũng là mở miệng, đồng dạng, hướng thẳng đến Cổ Phong một quyền đánh tới. Cổ Phong gặp vậy, vừa muốn xuất thủ, đã thấy, thánh binh nhất mạch cùng phách thể nhất mạch, riêng phần mình một tên ngàn trượng cao tôn giai cự nhân xông ra. Riêng phần mình một trưởng đem hai người ấn trên mặt đất. Ngay sau đó, đem hai người níu. Cổ tộc bên trong, cấm chế một mình đánh nhau. Muốn chiến chỉ có thể lên cổ thần lôi. Lại không thể giết người. Người nếu như tái phạm, liền đưa cho Tinh lão xử trí. Ngoặc kép, song phương riêng phần mình. Đều có tôn giai cổ tộc cự nhân mở miệng. Dạ Lương cùng La Chiến nghe xong phải đưa đến Tinh lão nơi đó. Lập tức khí tức liền yếu. Trong lòng bọn họ nén giận không thôi. Nhưng là không có cách nào. Dạ Lương nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, dù cho nơi đây không thể giết ngươi, người thắng sau cùng cũng là ta. Tam mạch thi đấu, tự thấy kết quả. La Chiến cũng là lạnh giọng một câu. Giờ phút này, thánh binh nhất mạch, một tên khiêng cự phủ ngàn trượng cổ tộc cự nhân nhìn về phía Cổ Mặc. Trở về nói cho Cổ Tán, một lần này, người thần huyết nhất mạch lại thua. Cái kia đông bộ ba ngọn núi, liền cũng thuộc về ta thánh binh nhất mạch. Cổ Mặc, nói cho Cổ Tán, các ngươi lại thua, nguyên linh hà ngươi thần huyết nhất mạch liền không có tư cách dùng nữa. Phách thể nhất mạch nơi này, một tên ngàn trượng cao tai to cổ tộc cự nhân, mở miệng một câu, ngay sau đó. Song phương đám người mang theo Dạ Lương cùng La Chiến rời đi. Chỉ còn lại có thần huyết nhất mạch đám người. Cùng Cổ Phong ở chỗ này. Cổ Mặc nơi này. Nắm nắm đấm. Nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là một vòng bất lực. Cổ Mặc. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Mặc. Phong thúc. Gia nhập ta thần huyết nhất mạch. Có lẽ. Ngươi không có cách nào. Thu hoạch được đi gặp cổ tổ số người. Cổ Mặc thở dài. Ngay sau đó, Cổ Mặc kể lại lên tam mạch bây giờ tình huống. Thánh binh nhất mạch, sinh sôi đến nay chế tạo ra thánh binh càng ngày càng nhiều. Đến mức mạch này chiến lực cũng càng ngày càng mạnh, mà phách thể nhất mạch luyện thể chi pháp cũng càng ngày càng hoàn thiện. Đến mức phách thể nhất mạch cao thủ, nhục thân đều là giống như viễn cổ man thú. Hết sức khủng bố, chỉ có thần huyết nhất mạch, bởi vì truyền thừa thần thông sói mòn quá nhiều. Tăng thêm còn sót lại một chút thần thông. Tiến hành tu hành, lại là vô cùng khó khăn. Đến mức, thần huyết nhất mạch, bây giờ càng ngày càng xuống dốc. càng là xuống dốc, bại bởi mặt khác hai chi đồ vật thì càng nhiều. Bây giờ thần huyết nhất mạch chỉ chiếm cứ Xích Dương tinh thần 1/5 khu vực, tộc nhân số lượng cũng là không nhiều. Không sao, còn có ngàn năm lâu, tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Cổ Phong mở miệng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Bản thân rõ ràng chiếm hết ưu thế, bây giờ thế cục lại là nghịch chuyển trong nháy mắt. Dù sao tam mạch thi đấu, sao không phải là một người, mà là tam mạch chỉnh thể. Hiển nhiên, Dạ Lương cùng La Chiến càng thêm chiếm cứ ưu thế. Lại hai người này, đều là thiên tư khủng bố hạng người. Mặc dù bây giờ bản thân bởi vì là cổ tộc tu giả mạnh hơn bọn họ, nhưng bọn hắn bây giờ thu hoạch được cổ tộc huyết mạch, kinh lịch ngàn năm, đến lúc đó chiến lực có thể vượt qua bản thân cũng khó nói. Thế cục không thể lạc quan a. Phong thúc, chấm ngoặc kép, Cổ Mặc ánh mắt biến hóa, vọng lại trước đó Cổ Phong thi triển nhiên chỉ thần thông. Trong lòng dâng lên một vòng hy vọng, tiếp tục mở miệng, Phong thúc trước cùng ta về thần huyết nhất mạch, gặp mặt Tàn thúc a. Tốt. Cổ Phong gật đầu, ngay sau đó đám người hướng về thần huyết nhất mạch phương hướng đi. Thần huyết nhất mạch, tọa lạc ở hoàn toàn hoang lương to lớn dãy núi. Dãy núi này, linh khí cực kỳ yếu kém. Mặc dù cổ tộc không hấp thu linh khí tu hành, nhưng là muốn thôn phệ thiên tài địa bảo, đến tăng cường chính mình nhục thân lực lượng. Đặc biệt thần huyết nhất mạch, thi triển thần thông ỷ vào khí huyết. Ở cái này đồng dạng địa phương vắng lặng ở lại, có thể thấy được thần huyết nhất mạch ở trong cổ tộc địa vị dưới đáy. Cổ Mặc mang theo Cổ Phong đi tới một tòa thật to động phủ trước. Phong thúc, Tàn thúc liền ở trong đó. Cổ Mặc nói ra, cái này Cổ Tàn, ở thần huyết nhất mạch, là như thế nào địa vị? Cổ Phong không khỏi hỏi. Cổ Mặc thở dài, Tàn thúc là ta thần huyết nhất mạch, duy nhất một danh tôn giai tộc nhân. Mặt khác hai chi đây? Cổ Phong khẽ nhíu mày. Phách thể nhất mạch có 4 người. Thánh binh nhất mạch có 7 người. Cổ Mặc thở dài, nói tiếp, lại Tàn thúc những năm này, thân thể càng ngày càng kém. Chỉ sợ, ai? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghe xong, không khỏi cảm thán. Cái này thần huyết nhất mạch, bây giờ thật đúng là thảm đến cực hạn. Tôn giai tộc nhân, chỉ có một cái, còn sắp không được. Không cần phải nhiều lời nữa. Cổ Phong quay người đi vào động phủ bên trong. Tiến vào động phủ, đi trong chốc lát, chính là đi tới một cái không gian thật lớn. Một tên khí tức đê mê lão giả, chính ngồi xếp bằng tu hành. Hiển nhiên, người này chính là Cổ Tàn. Hắn rất nhiều sợi tóc, không gió mà bay, thể nội khí huyết chi lực tràn ra, dung nhập mỗi một căn sợi tóc bên trong. Cái kia mỗi một căn sợi tóc, đều nếu như biến thành cương châm một dạng. Hắn ở tu một môn thần thông, mà cái này thần thông, Cổ Phong rất tinh tường. Thần thông Thiên Ti, Cổ Phong năm đó tu hành qua rất nhiều cổ tộc thần thông một trong, chỉ là cái này Cổ Tàn tu hành, ở Cổ Phong xem ra giống như có chút không đúng. Khí huyết vận chuyển phương hướng phản, lại thiếu vận chuyển một vòng. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, cặp mắt kia khép lại. Cổ Tàn mở choàng mắt, nhìn về phía Cổ Phong, như có điều suy nghĩ sau, dựa theo Cổ Phong nói tới, đem khí huyết vận chuyển phương hướng thay đổi, lại nhiều vận chuyển một vòng khí huyết. Oanh, hắn thân thể phía trên phát ra tiếng oanh minh, hắn từng căn tóc hóa thành từng đạo cương châm, cực tốc mà ra, trực tiếp đâm vào 4 phía vách tường bên trong. Vách tường kia trực tiếp bị đánh xuyên. Thành, lão hủ rốt cục tu ra loại thứ 7 thần thông. Ha ha, Cổ Tàn giờ khắc này cất tiếng cười to, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. 7 loại, hết chương.